1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 963, Hoang Mang. Đều là đại sao sao tử, rất ít nói Đồng Hạo đột nhiên nói một câu như vậy để Lý Hòa không hiểu rõ nổi. Mà giống như chỉ có một mình hắn tại Hồ Đồ, Trương Bình cùng Hà Long lại là đại khái nghe hiểu. Còn không ngừng gật đầu. Lý Hòa hỏi, có ý tứ gì? Trương Bình nghĩ không ra lời này có cái gì tốt giải thích. Đại sao sao tử cùng việc này có quan hệ gì? Lý Hòa cũng hoài nghi đầu óc của mình có phải là uống nhiều rượu uống hỏng. Vì cái gì chỉ có một mình hắn nghe không hiểu. Lần này lại đổi thành mặt khác, ba người mơ hồ. Đồng Hạo càng là nghi ngờ nói. Ta lúc nào nói qua đại sao sao tử? Lý Hòa tức giận, không phải vừa mới nói sao? Đồng Hạo đạo, ta nói chính là đại sao sao tử. Đúng a, ngươi nói chính là đại sao sao tử. Ta nói chính là đại sao sao tử. Đồng Hạo nói có chút gấp, nhưng là đang nỗ lực tại làm đến rõ ràng. Lý Hòa tiếp tục một mặt mộng bức. Trương Bình cười to, hắn nói chính là đại lừa gạt. Lý Hòa được Đồng Hạo khẳng định thần sắc, bất đắc dĩ nói, ngươi cái này khẩu âm khác biệt cũng quá lớn. Đám người cười ha ha, liền Hà Long đều đi theo bật cười, lập tức hóa giải vừa rồi trong xe trầm muộn bầu không khí. Tới trước Hà Long tiệm cơm cổng, Lý Hòa để hắn đi trước cùng Ngô Xuân Yến chào hỏi. Sau đó chờ lấy hắn một lần nữa lên xe, mang theo hắn trở về nhà. Đồ ăn đã bày ra trên bàn, xem ra chỉ còn chờ Lý Hòa. Hà Lão Thái Thái lúc đầu ôm Lý Di Chính trêu đùa cao hứng, đột nhiên nhìn thấy Hà Long, một cái liền trở nên cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, lạnh lùng chế giễu nói, năng lực a, con hiểu được trở về. Hà Long buồn bực đầu không nói lời nào. Lý Hòa cho Hà Phương nháy mắt ra dấu. Hà Phương hiểu ý, cười nói, ăn cơm đi, nói nhiều như vậy làm gì? Chính hắn không phải hài tử, nam nhân uống chút rượu làm sao vậy? Không cần đến như vậy bắt lấy không thả. Hai ta lại hết điểm, Lý Hòa cầm rượu, cùng Hà Long cùng uống. Hà Lão Thái ngay trước con rể trước mặt, cũng không tốt đối với nhi tử quá mức, chỉ có thể lầu bầu hai câu. Mới tính coi như thôi, chỉ có ăn xong cơm về sau, Lý Hòa cặp vợ chồng trở về nhà, Lão Thái Thái mới bắt lấy Hà Long nhớ chuyện xưa nàng tay phân tay nước tiểu nuôi con không dễ. Quá khứ keo kiệt cùng đau khổ lại bị nàng một mạch móc ra ngoài. Tóm lại mục đích chỉ có một cái, hy vọng thông qua ức khổ tư ngọt, có thể để cho nhi tử minh bạch hôm nay sinh hoạt kiếm không dễ. Không cần phạm hồ đồ đi nhầm đường. Rất nhiều đạo lý Hà Long chính mình cũng minh bạch. Lão Thái Thái lại nói ra liền càng khiến cho hắn không kiên nhẫn được nữa. Huống chi hôm nay vốn là ném đi mặt to, càng làm cho tâm hắn phiền khi nóng nảy. Nhưng là đối mặt một cái nước mũi một cái nước mắt lão nương, hắn lời nói nặng tuyệt đối khó mà nói. Bằng không hắn đại tỷ cũng sẽ gia nhập trận này trinh phạt đại hội. Hắn tuyệt đối có khả năng bị mang lên không hiếu thuận tên tuổi. Lý Hòa tẩy xong chân đi sau xuất hiện Hà Long còn chưa đi. Liền đối Hà Phương nói, thời gian không còn sớm, không cần lại để cho lão nương ngươi nói. Hà Phương nói, không nói liền không tăng trí nhớ. Còn được nói, Lý Hòa bất đắc dĩ nói, đều là hai đứa bé ba ba, thật không phải choai choai hài tử. Còn có thể tùy theo các ngươi nói, nam nhân cũng phải mặt mũi, rất nhiều đạo lý hắn đều hiểu, chỉ là phản ứng chậm một nhịp mà thôi. Tăng thêm, hắn, Hà Phương đang chuẩn bị phản bác, nhưng là Lý Hòa một lần nghĩ, nàng lại cảm thấy là đúng, bởi vậy một lần nữa trở lại phòng khách, đối lão nương khuyên giải vài câu, thừa cơ đem Hà Long đuổi đi. Sau đó nàng lại đem hai đứa bé an bài tốt. Hiện tại Lý Lãm đã một mình ngủ một cái phòng. Về phần Lý Di vẫn là đi theo nàng cùng một chỗ ngủ. Vì lẽ đó thanh này Lý Hoa khổ không được. Cặp vợ chồng ở giữa kẹp lấy hài tử. Không có một chút là có thể quang minh chính đại. Chờ lấy Lý Di vừa bị hống nhắm mắt. Lý Hoa tăng thêm 200 cái cẩn thận từng ly từng tí. Lén lút vươn một cái tay. Lại bị Hà Phương lạch cạch một cái đánh rụng. Có ý tứ gì? Lý Hòa đè ép cuống họng, phi thường uể oải. Đợi chút nữa, Hà Phương một cái bánh xe lật lên thân, theo đầu giường ngăn kéo lật ra một phong thư, ném cho Lý Hòa. Ngươi, ta sao? Lý Hòa hiếu kỳ, hiện tại đầu năm nay còn có thể dùng lạc hậu như vậy thông tin phương thức. Mặc dù ở những người khác xem ra vẫn là rất phổ biến. Nhưng là tại hắn trong hội này căn bản là đã đoạn tuyệt viết thư cần phải. Mình nhìn chẳng phải hiểu rồi. Lý Di đột nhiên một động tác. Hà Phương coi là đem nàng đánh thức. Bởi vậy không còn dám động. Chỉ có thể chậm rãi nằm xuống. Có tiết tấu vỗ khuê nữ phía sau lưng. Lão tứ, thật sự là hiếm lạ. Lý Hòa xem xét danh tự cũng không khỏi cười. Nhà đầu này thật sự là bệnh không nhẹ. Ngươi còn không có hủy đi phong. Hà Phương cõng thân thể nói. Đã viết thư khẳng định không phải cái gì việc gấp. Hẳn là trong điện thoại khó mà nói sự tình. Hai huynh muội các ngươi bí mật nhỏ ta vẫn là không biết tốt. À, đúng. Đôi lão tứ ít bảy ngươi lão thái ra mặt thối. Giống như đều thiếu lấy ngươi giống như. Lời nói này, Lý Hòa chưa tiếp tục để ý đến hắn. Chỉ là triển khai tin. Muốn nhìn một chút nội dung bên trong đến cùng viết cái gì. Như thế lải nhải, thân yêu ca ca, cái này thân mật xưng hô, làm cho Lý Hòa 10 phần mất tự nhiên. Hắn là loại kia hàm xúc người, cùng phần lớn người Trung Quốc đồng dạng, thích đem tất cả tình cảm để ở trong lòng. Không dễ dàng biểu đạt tình cảm, nhưng là lão tứ đột nhiên ở trong thư viết ra. Hắn vẫn là rất vui mừng cùng cảm động. Hắn nghiêm túc đọc xuống dưới. Ta ở đây hết thảy rất tốt. Xin đừng nên lo lắng cho ta. Ở đây ta tượng một cái con cá. Bán chạy tại tri thức trong hải dương. Trường học thư viện, viện hệ thư viện cùng học viện thư viện. Mãi mãi cũng sẽ không thiếu ta cần nhìn sách. Cái này Lý Hữu rất nhiều nhàm chán party. Có lẽ thật tượng ngươi nói. Đây là văn hóa ngăn cách. Chúng ta một đám Trung Quốc học sinh vì cái gọi là dung hợp. Bình thường sẽ bưng chén rượu nhàm chán đứng ở chỗ đó. Nghe xấu hổ đến cực điểm cái gọi là hài hước. Khó chịu nhất chính là còn cần giả vờ như nghe hiểu dáng vẻ. Cười ha ha, cả một cái ban đêm mặt đều muốn nghỉ cười cứng. Nhưng là, dù sao cũng phải đến nói, nơi này đáng giá ta yêu. Cái này Lý Hữu lấy sinh vật học cùng bệnh lý học, y dược học chờ cực kỳ trọng yếu tri thức lĩnh vực phát hiện trọng đại. Ở đây học tập khiến cho ta được ích lợi không nhỏ. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Lý Hòa mạn mạn thôn thôn nhìn xem, vừa định đốt thuốc, mới nhớ tới khuê nữ trong phòng, chỉ có thể buông xuống thuốc lá, điều chỉnh tư thế tiếp tục xem. Trước mắt tới gần tốt nghiệp. Có một vấn đề quấy nhiễu ta đã lâu. Ta nghĩ chính thức trưng cầu ý kiến của ngươi. Ngươi đã từng cười cùng ta nói người anh nô tính. Mặc dù đây là trò đùa lời nói. Nhưng là ta ở đây thấy được là quy củ. Đầy đủ tự ẩn không gian. Không cần quan tâm ánh mắt của người khác. Không có người sẽ đối ta sinh hoạt bình phẩm từ đầu đến chân. Ta chỉ cần chuyên chú vào công việc của ta. Quên cùng ngươi nói, ta đã lấy được nước Mỹ SSMI sở nghiên cứu offer. Ta biết ngươi sẽ rất tức giận, thế nhưng là ta chỉ là muốn chứng minh một cái năng lực của mình. Chỉ là muốn biết dựa vào cố gắng của ta ta có thể đi đến cái tình trạng gì. Đại khái là sẽ không đi, vì lẽ đó thân yêu ca ca, xin mời nói cho ta nên làm cái gì. Một thanh âm tại nói cho ta. Là một nữ tính ta hẳn là có truy cầu cao hơn. Ta cần thế giới tính y học bình đài khiêu chiến tiềm lực của mình. Một thanh âm khác tại nói cho ta. ta không nên cô phụ ngươi làm nhục. Ta hẳn là về nước cùng người nhà đoàn tụ. Sau đó là Trung Quốc, y học sự nghiệp là một phần cống hiến của mình. Nếu quả như thật có cá gì biết danh độ, bọn hắn đại khái sẽ không tuyên truyền thành tích của ta. Ngược lại các loại tuyên truyền ta như thế nào mình chịu khổ. Sinh hoạt cỡ nào nghèo khó tiết kiệm, đến chậm phản nghịch kỳ a. Lý Hòa thở dài, đem thư xếp xong thả lại trong ngăn kéo. Hắn cuối cùng vẫn nhịn không được, cầm gói thuốc lá lên cùng bật lửa. Hai tay để trần, ra phòng, nhẹ nhàng mang lên cửa phòng. Tại hắn nằm trong sân trên ghế mây, hung hăng phun vòng khói thuốc thời điểm. Newton chính là ánh nắng tươi sáng. Ánh nắng còn mang theo làm cho người hơi say rượu nhiệt độ. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh rơi xuống đất trên bảng. Từng dãy giá sách tạ ảnh bị kéo dài tại mặt đất. Không trung bay thấp lấy nhỏ bé bụi bặm tại trong ánh sáng càng thêm rõ ràng. Lão tứ chuyên tuyển vị trí bên cửa sổ. Một cái tay ôm chén trà. Một cái tay đảo trang sách. Đây là cùng Lý Hòa học được quen thuộc. Lý, một cái cao lớn nam hài tử ăn mặc một thân cắt xén vừa vặn âu phục vào thư viện. Mặc dù có thể giảm thấp xuống âm lượng, nhưng là tại trống trải thư viện vẫn là lộ ra rất vang dội. Thay mặt Khắc Minh nơi này là đọc sách quán. Xin mời nói nhỏ chút. Lão tứ cho dù là nhẹ trao lại lông mày, cũng là lộ ra đẹp đẽ như vậy đáng yêu. Thật xin lỗi. Ta chỉ là có chút hưng phấn, được xưng thay mặt Khắc Minh nam hài tử lơ đễnh, giống như bị quở trách là rất quang vinh sự tình. Ngồi tại lão tứ bên cạnh, thấp giọng cười nói, ngươi lần trước nói ngươi đối văn vật có phải là có nghiên cứu? Ngươi giúp ta nhìn xem cái này ấm trà thế nào a? Thật có lỗi, ta thật sẽ không, lão tứ có chút bất đắc dĩ. Hắn chỉ là đi theo Chu lão đầu học một điểm gia lông. Cái kia Lý Hữu cái gì tốt khoe khoang. Thay mặt Khắc Minh dây dưa không bỏ nói. Ta theo đấu giá hội lên mua lại. Người thích uống trà, có thể dùng đến pha trà. Thượng hạng ấm tử sa. Danh gia làm ra, ngươi liền xem một chút đi. Ta thật sẽ không. Lão tứ lần nữa nhắc lại. Ngươi xem một chút cái này ấm tử sa bao nhiêu xinh đẹp. Ta đặc biệt vì ngươi đập, Trần Minh Sa buộc củi ba bạn ấm, hiếm thấy chân phẩm, giống như nghe không hiểu Lý Bang, vẫn kiên trì theo trong tay trong hộp thận trọng xuất ra một cái ấm. Ấm đem giống như cầu khuất cành tùng, ấm lưu giống như liên tục xuất hiện mai nhánh, che nữ lại đúng dịp tố thành một đoạn trúc tiết, càng thêm tuyệt diệu chính là, tại thân cây trong lỗ nhỏ. Còn tố có hai con sóc con. Lão tư ứng phó nói. Vậy chúc mừng ngươi. Tạ ơn. Thay mặt Khắc Minh đắc ý nói. Rơi đập giá cả mới 34 vạn bảng Anh. Ngươi nói ta có phải là nhặt tiện nghi. Lão tư vẫn là miễn cưỡng cười gật gật đầu. Thật đẹp mắt một bình. Vì lẽ đó ta liền tặng cho ngươi. Ngươi xem một chút lạc khoản. Trần Minh Sa. Đời nhà thanh chế ấm đại sư, thay mặt Khắc Minh đạt được lão tứ tán dương càng thêm đắc ý. Tạ ơn, thứ quý giá như thế, ta cũng không thể thu. Chính ngươi cầm đi, lão tứ vẫn là cự tuyệt. Ta chính là chuyên đập đưa cho ngươi, ngươi không cần khách khí như thế. Thay mặt Khắc Minh biểu hiện rất nóng lòng. Thật không cần, ngươi cầm đi. Thay mặt Khắc Minh đem hộp đẩy lên lão tứ trước mặt. Không cần, lão tứ đẩy trở về. Làm ơn tất nhận lấy. Ta thật không thể nhận. Lão tứ có chút sốt ruột. Chính là ta một điểm tâm ý. Không có ý tứ gì khác. Thay mặt Khắc Minh lần nữa đem hộp đẩy đi tới. Cái này ấm là giả. Lão tứ là thật bị buộc không có cách nào khác. Giả, thay mặt Khắc Minh cười nói. Ngươi chính là không muốn thu, cũng không cần tìm như thế cái sứt sẹo lý do, bởi vì tồn thế thật khoản chỉ có một kiện. Đúng, vậy a, thay mặt Khắc Minh lòng tin 10 phần nói, chính là cái này, chân chính tồn thế món này chính phẩm tại ca ca ta trong tay. Lão Tứ mỉm, cười lắc đầu, từng chữ nói ra nói. Vì lẽ đó, ngươi món này khẳng định là giả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.